Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, bọn họ nhận thức thời gian cũng thực đoàn, cũng không biết nói vì cái gì, Vu Vi cho hắn cảm giác lại cùng những người khác bất đồng. Tựa hồ bọn họ chi gian có một loại đặc biệt liên hệ. Nhưng Lăng Tuần không biết cảm giác này nơi phát ra với nơi nào. Chủ động ở trong trò chơi mang một tân nhân, như thế mạo hiểm hành động, hiện tại ngẫm lại, liền Lăng Tuần cũng cảm thấy chính mình có chút điên cuồng. Thấy hắn nhìn chính mình, Vu Vi sửa sửa chăn, dặn dò Lăng Tuần đi ngủ sớm một chút, chúng ta đây liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, lời này vừa ra. Giống như không đúng chỗ nào, bất quá Lăng Tuần không nói gì thêm, đem dựa lưng vào vách tường an tĩnh mà nhắm mắt lại. Vu Vi vốn đang có chút vây, nhưng chờ đến thật sự nằm xuống, lại mặc danh trong lòng nổi trống, như thế nào cũng ngủ không được, nếu này trong phòng chỉ có nàng, Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm, nàng khả năng sẽ không lo lắng, nhưng là nhiều ra những người đó rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Hiện tại không thể xác định, cho dù là bên người cái này nữ hài nhi, Vu Vi cũng trước sau đề phòng. Dư quang liếc hướng Tả Dịch Hàm nơi góc, Vu Vi không xác định hắn có phải hay không ngủ, vạn nhất những người đó sấn bọn họ ngủ, muốn bọn họ mệnh làm sao bây giờ, như là nhận thấy được Vu Vi ở trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Lăng Tuần hướng nàng giật giật môi, không tiếng động mà nói, ngủ đi, cái gì đều đừng nghĩ, sẽ không xảy ra chuyện, Lăng Tuần trên người có làm người tuyệt đối an tâm khí chàng. Hắn nói được như vậy khẳng định, Vu Vi mới buông tâm nhắm mắt lại, nhưng ngủ đến cũng không trầm, chung quanh một có gió thổi cỏ lay liền sẽ bừng tỉnh. Thay ca mỗi hai cái giờ một vòng, thuận lợi đến phiên Lăng Tuần, Tả Dịch Hàm kêu hắn khi, Vu Vi cũng bị kia rất nhỏ động tĩnh đánh thức, ngáp một cái, Vu Vi rốt cuộc ngủ không được, dứt khoát cũng đi hành lang, ngươi không ngủ, Lăng Tuần hỏi. Không ngủ, ta bồi ngươi, Vu Vi lại dọn ra tới một chương ghế. Âm thầm chỉ phía sau cửa kính, tỏ vẻ chính mình lo lắng. Lăng Tuần như là sớm có tính toán, ý bảo Vu Vi nhìn chằm chằm bên trong, bên ngoài giao cho hắn phụ trách. Vu Vi tức khắc nháy mắt đã hiểu, đem ghế dựa phương hướng điều chỉnh một chút, vừa lúc có thể thấy ở bên trong ngủ vài người, tuy rằng bọn họ nhận thức không lâu. Nhưng hai người chi gian tựa hồ có nào đó đặc biệt ăn ý. Ly Hừng Đông càng ngày càng gần, hết thảy bình thường, bị căng thẳng thần kinh cũng hơi có lơi lỏng. Vu Vi một bên giám thị trong phòng, một bên cùng Lăng Tuần đáp lời, người tiến vào trò chơi đã bao lâu? Có 5 năm đi, Lăng Tuần vân đạm phong khinh mà trả lời. Hình như là, ta không quá nhớ rõ, lời này làm Vu Vi sửng sốt. Theo lý thuyết tiến vào Kinh Tủng trò chơi hệ thống như vậy khác thường lý sự. Chẳng lẽ không nên nhớ rõ đặc biệt rõ ràng sao? Đại lão cư nhiên không quá nhớ rõ. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, Vu Vi cũng không hỏi nhiều. Gật gật đầu, nhẹ giọng cảm thán, 5 năm cũng chưa có thể gom đủ tấm các sao. Gom đủ quá, Lăng Tuần thanh âm nổi lên khàn khàn. Nhưng là cái gì? Vu Vi bị Lăng Tuần nói kích khởi tò mò, truy vấn nói, mỗi lần gom đủ tấm các, liền sẽ gặp được đặc biệt hung hiểm tình huống, cần thiết đem tấm các làm như kỹ năng sử dụng, Lăng Tuần ánh mắt âm thầm cô đơn. Lại mang theo chút chết lặng, giống như đã thói quen như vậy sự, cái này hệ thống là sẽ không làm chúng ta dễ dàng đi ra ngoài, Vu Vi chưa từng có từ bỏ thoát khỏi trò chơi hy vọng. Nhưng nghe Lăng Tuần nói, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tiêu cực cảm xúc, liền đại lão gom đủ quà tấm các đều không thể không chia rẽ biến thành kỹ năng sử dụng. Nàng là cái mới tiến vào trò chơi tân nhân, có lẽ rất nhiều năm sau đều còn phải ở trong trò chơi giao tranh. Nghĩ, chuyện sau đó nàng nói không rõ, nhưng ít ra hiện tại có đại lão ở, Vu Vi cảm giác chính mình so bất luận kẻ nào đều phải may mắn. Kỳ thật, ta vẫn luôn rất muốn biết, ở thượng một cái trò chơi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Vu Vi biết Lăng Tuần là cái người chơi lâu năm, đoạn sẽ không dễ dàng giúp một tân nhân. Còn ở trong trò chơi bảo hộ nàng, Lăng Tuần trầm mặc thật lâu, làm như cái gì khó có thể khai khẩu đáp án. Cuối cùng hắn nói cũng chưa tăng thêm tô son chát phấn. Kỳ thật, đệ nhất vãn ta cho rằng ngươi là quái vật, ngươi nói ngươi đánh chết một con tiểu quái vật, ta là không tin, vưu vi, ngoa kép, Lăng Tuần, cho nên ta mới thỉnh ngươi đến ta phòng tới trụ, tưởng quan sát ngươi có thể hay không có cái gì khác thường. Một khi không thích hợp liền, giết ngươi, vưu vi, ngoa kép chấm hỏi, trong lòng khiếp sợ làm vưu vi một hồi lâu nói không ra lời. Nàng biết đại lão giúp chính mình có điểm kỳ quặc, cứ việc trong lòng nhiều ít có phổ, nhưng nghe hắn chính miệng nói ra, vẫn là không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Sau lại quan sát ngươi thật lâu, cảm thấy ngươi không có vấn đề, Lăng Tuần thả lỏng mà dựa vào lưng ghế. Nhìn về phía sâu xa hành lang hắc ám chỗ, ngươi không có khóc không có nháo, cũng không có bởi vì sợ hãi liền trốn đi cái gì đều không làm. Ngược lại có can đảm đi theo ta cùng đi tìm kiếm manh mối. Phối hợp kế hoạch của ta, ta biết ngươi đang sợ, nhưng ngươi nỗ lực muốn sống đi xuống. Một cái nỗ lực muốn sống đi xuống người, đáng giá cho nàng cơ hội, Lăng Tuần nghĩ tới mới vừa tiến vào trò chơi chính mình. Hắn cũng sợ hãi quá bàng hoàng quá, cũng từng có hình người chỉ lộ đèn sáng giống nhau dẫn đường hắn. Làm hắn trở nên kiên cường cùng cường đại. Đang xem đến vưu vi sau, tương tự bóng dáng ở trọng điệp, làm hắn không tự giác tưởng vớt một phen cái này đột nhiên chết đuối người. Khi nào mới có thể thói quen ở trong trò chơi cảm giác đâu? Vưu vi không có khác yêu cầu, chỉ hy vọng chính mình có thể mau chóng có đại lão 1/10 năng lực liền hảo. Ít nhất ở đối mặt nguy hiểm thời điểm tổng có thể ý nghĩ rõ ràng. Bình tĩnh chấn định, đừng luôn là một không có thô to chân liền run bần bật. Mau chóng, ngươi cần thiết mau chóng thói quen, Lăng Tuần ánh mắt trở nên nghiêm túc. Trong trò chơi mỗi ngày đều có người bị đào thải, trong đó dễ dàng nhất bị đào thải rớt chính là trước sau vô pháp thích ứng người. Hảo hảo chơi trò chơi, mới có thể sống sót, vưu vi gật gật đầu, nàng cảm thấy đại lão nói rất khó. Rồi lại là vô pháp cãi lại chân lý. Phanh, nói chuyện phiếm mới vừa dừng lại. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Vưu vi nhảy dựng lên phóng đi thang lầu gian xem xét. Đen nghìn nghịt một mảnh bóng dáng hướng tới mặt trên chạy tới. Nhất định là tang thi phá cửa. Mau, gọi bọn hắn đi mau. Một bên đi vòng vèo. Vưu vi lớn tiếng kêu. Sớm tại nàng phát ra tín hiệu phía trước. Lăng Tuần đã đánh thức mọi người, còn đem cửa sau thượng khóa, ý bảo Vưu Vi lập tức từ trước môn tiến vào. Cao ốc không có ánh đèn, không đến vạn bất đắc dĩ. Bọn họ vẫn là không muốn rời đi nơi này mạo hiểm mà đi chờ đến Vưu Vi chạy vào văn phòng. Hành lang đã vang lên liên tiếp tiếng bước chân cùng dã thú gào giống. Những người khác phân biệt tránh ở bàn hạ, mượn đồ vật ngăn trở chính mình. Nắm vũ khí không dám phát ra một chút động tĩnh, hành lang tiếng bước chân thực hỗn độn, cho dù nhìn không thấy, Vưu Vi đều có thể tưởng tượng ra kia đen nghìn nghịt áp lực tình hình. Nếu là bọn người kia tất cả đều đi vào trong văn phòng. Đến lúc đó khẳng định lại là một hồi ác chiến, vốn tưởng rằng khóa lại môn liền vạn vô nhất thất, liền ở nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra khi, cửa sổ thình lình bị đánh vỡ. Phát ra một tiếng thật lớn phá vang, bên người cái bàn giật giật, tựa hồ là tang thi bò tiến vào, một cái, hai cái, Vưu Vi nhìn về phía cách đó không xa Lăng Tuần, cứ việc không thể nói chuyện, nhưng là chỉ dùng ánh mắt hai người liền chế định hảo kế hoạch. Nắm trong tay cạy côn, chờ đợi sắp mở ra chiến đấu, cùng với máu ở trong cổ họng quay cuồng tiếng hô, một cái tang thi từ trên bàn rớt xuống dưới. Bỗng nhiên quăng ngã ở Lăng Tuần trước mặt, hắn rút đao tiến lên, vững vàng ở giữa tang thi đầu, thậm chí không kịp phát ra gào giống, tang thi ở trong chớp mắt thân đầu phân ra, nhưng này không phải kết thúc, rất nhỏ động tĩnh đem cửa sổ tang thi đàn trở nên kích động. Hủ bại cánh tay phía sau tiếp trước mà múa may, tất cả đều muốn bò tiến vào, Xúc ở góc Tô rào rạt sợ tới mức nước mắt đều ra tới. Run bần bật mà cuộn tròn thân thể, giống chỉ xối tiểu miêu. Nơi này đã thủ không được, Lăng Tuần không tính toán lại trốn. Bắt lấy Vưu Vi cùng nhau đứng dậy, hướng Tả Dịch hàm hô. Không thể lại ở chỗ này trốn rồi. Lập tức đi, ra lệnh một tiếng, những người khác mở ra cửa sau ra bên ngoài chạy. Sau lưng Tang Thi liền đánh vào trong văn phòng. Hành lang thực ám, nhưng là ở trong bóng tối đợi đến lâu rồi. Bọn họ đôi mắt có thể đại khái thấy rõ phía trước tình huống. Nỗ lực cùng phía sau một đoàn Tang Thi kéo ra khoảng cách. Chúng ta đi nơi nào a? Lão Thanh, Tả Dịch hàm bảo hộ nữ hài ở phía trước, nhưng là vẫn luôn chạy xuống đi cũng không phải sự. Tô rào rạt đã mau chịu đựng không nổi. Vưu Vi cũng có chút mệt, chạy vội khoảng cách dần dần bị kéo ra. Cái kia kêu phàm ca nam nhân chạy ở cuối cùng, đi theo là Vưu Vi cùng Lăng Tuần vì phương tiện giải quyết tốt hậu quả cố tình đè ở đội ngũ phía sau. Vưu Vi nghe được ra, phàm ca cũng chạy tới cực hạn, giống chỉ mới từ trong nước bò dậy cầu, thở hồn hển mà cơ hồ xuyễn không được hoàn chỉnh khí nhi. Đi trước lầu 4, đi lầu 4 lại nghĩ cách, hiện tại bọn họ không có biện pháp đi xuống. Chỉ có thể hướng lên trên, đi một bước tính một bước, liên tục thời gian dài chạy vội làm Vưu Vi kề bên hỏng mất. Liền ở nàng chuẩn bị đỡ tường nghỉ khẩu khí khi, một bên cửa phòng bị cậy mạnh phá khai, 7-8 cái Tang Thi bừng lên, đem nàng cùng phàm ca ngăn cách tại hậu phương. Lăng Tuần tối tăm con ngươi dùng mình, tính toán đi vòng vèo hỗ trợ. Vưu Vi nhìn về phía truy lại đây mặt khác Tang Thi. Hồ lớn, các ngươi đi trước, ta nghĩ cách tới tìm các ngươi sẽ cùng. Dứt lời, nàng cùng phàm ca hướng mặt khác một bên chạy trốn, còn nhân tiện gánh vác một nửa đuổi theo Tang Thi. Này một đường chạy xuống đi, Vưu Vi càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, thẳng đến một phiến treo xích khóa môn xuất hiện, cuối cư nhiên là một cái tử lộ. Chương 26 vai chính quang hoàn này treo xích khóa môn. Hẳn là đúng là phía trước Lăng Tuần nói, đi thông nhà ăn kia phiến, trên cửa bị người treo xích khóa, nhưng là bọn họ hiện tại tưởng trở về đã không có khả năng. Tang Thi rít gào đang ép gần, duy nhất biện pháp chính là phá cửa. Thất thần làm gì, tạp a, Vưu Vi giơ lên cạy côn một hồi tàn nhẫn tạp, nhưng là xích quá thô, không có nhiều ít tác dụng. Bên kia có đem dìu chữa cháy, phàm ca một giò tạp toái pha lê. Lấy ra dìu chữa cháy, nhắm ngay đại môn cùng xích một hồi chém, rốt cuộc nghe thấy một tiếng giòn vang. Hai người lau sạch cái trán mồ hôi lạnh, chạy nhanh đẩy cửa đi vào. Nhưng là mới vừa bước vào đi bước đầu tiên, Vưu Vi liền hận không thể lập tức đóng cửa đi ra ngoài. Nhà ăn ô mênh mông một mảnh hắc ảnh. Rậm rạp Tang Thi ở nhìn chăm chú vào bọn họ, mặt sau là một đám, phía trước là một mảnh, mặc kệ chiều chỗ nào trốn đều sẽ bị vây quanh ăn cái sạch sẽ. Liền ở Vưu Vi mồ hôi đầy đầu tìm không thấy chút nào đường lui khi. Một bên sau bếp truyền đến một người nam nhân thật cẩn thận thanh âm. Mau, tới bên này, Vưu Vi theo tiếng nhìn lại, liền ở phía sau bếp bên cửa nhỏ biên một cái đầu ở nhìn xung quanh. Còn hướng về phía bọn họ thẳng vẫy tay, lúc này không kịp tưởng là địch là bạn, bọn họ hiện tại cần thiết tìm một chỗ trốn đi, nếu không không ra một phút đồng hồ liền sẽ bị Tang Thi vây khốn. Gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào sau bếp cửa nhỏ, Vưu Vi cùng phàm ca đồng thời nhẹ nhàng thở ra, dưới chân nhũn ra mà ngồi dưới đất mồm to hô hấp. Cửa nhỏ bị người nọ gian nan mà đóng lại, Vưu Vi vỗ vỗ ngực, thở hổn hển mà cảm ơn. Trước mắt nam nhân bề ngoài văn nhã thanh tú, dáng người thiên gầy, cười rộ lên khi một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Nhưng trò chơi này dối trá Vưu Vi đã gặp qua không ít. Cũng không có lập tức buông đáy lòng phòng bị, thấy Vưu Vi cùng phàm ca đều nhìn chính mình, kia nam nhân vẻ mặt ngượng ngùng mà vuốt đầu. Các ngươi có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Vì cái gì sẽ có những cái đó ngoạn ý? Chúng ta lại là ở nơi nào? Ngươi là tân nhân, Vưu Vi có điểm kinh ngạc, rốt cuộc ở xe điện ngầm chạm khi, nàng đối người này không có gì ấn tượng, hắn thật cẩn thận mà nhìn ở pha lê thượng đập tang thi. Nơm nớp lo sợ bộ dáng tựa như chỉ bị dọa đến cục đuôi chó con. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Ngươi hiện tại ở một cái kinh tủng trò chơi hệ thống. Vu Vi đem lúc trước Lăng Tuần nói cho chính mình lý do thoái thác. Ở một ngày lặp lại lần thứ hai, thẳng đến vài phút sau, hắn chớp chớp mắt, cái hiểu cái không hỏi. Nói cách khác, ta nếu ở chỗ này đã chết, ta liền thật sự đã chết. Ngoặc kép, hết chương.